ở nơi như thế này, rõ ràng còn một người sống, quả thực quá không thể tưởng tượng nổi. Lão già này thập phần hòa ái hiền lành, trên người mang theo một cột tường hòa chỉ khí, trên đỉnh đầu lơ lửng tử thanh tiên quang, quả thực giống như đúc bức họa gia chủ phòng gia đời thứ nhất. Hắn chẳng lẽ chính là gia chủ phòng gia đời thứ nhất? Hắn vậy mà không chết, điều này sao có thể? Coi như là sử thi cự kình cũng không sống được đến 1000 năm. Gia chủ phòng gia đời thứ nhất rõ ràng đã chết đi hơn 1000 năm, làm sao có thể ở trong nhà tranh này được? Trong hai mắt Phong Phi Vân cháy lên hỏa diễm, vận chuyển Phượng Hoàng Thiên Nhãn, hắn cảm thấy rất có thể là gia chủ phong gia đời thứ nhất đã biến thành thi tà, từ trong phần mộ leo ra. Nhưng khiến hắn thất vọng chính là trên người lão già này một tia thi khí cũng không thấy, là một người sống. Ta ở trong thân thể của người cảm nhận được huyết mạch người phong gia, là hậu bối đệ tử phong gia sao? Lão già này trên mặt hiền lành mỉm cười, mang đến cho người một loại cảm giác như gió xuân quất vào mặt. Hắn vậy mà mở miệng nói chuyện. Phong Phi Vân cưỡng ép khiến mình chấn định lại, nói: không phải đệ tử phong gia. Lão già kia lông mày có chút cau lại, nhô lên một đồng nếp nhăn. Phong Phi Vân nhanh chóng nói tiếp: chính là bị gia chủ phong gia đời thứ 9 trục xuất khỏi phong gia, tự nhiên không còn là đệ tử phong gia nữa. Phong gia tổ huấn không phải người đại giản đại ác, không phải người khi sư diệt tổ, không phải người làm phản gia tộc thì sẽ không bị trục xuất phong gia. Người đến cùng phạm vào điều nào trong 3 điều mới bị trục xuất khỏi phong gia? Lão già sắc mặt trở nên nghiêm túc, có chút khiếp người. Cổ khí tức uy nghiêm kia trực tiếp đè tới, khiến Vạn Hương Sầm phải quỳ trên mặt đất. Đây không phải lực lượng áp chế, mà chỉ là một loại trấn nhiếp phát ra từ linh hồn. Lão già này vậy mà biết rõ phong gia tổ huấn, chẳng lẽ thật là gia chủ phong gia đời thứ nhất? Hắn không chết, vẫn còn sống, sống hơn 1000 năm. Thế nhưng mà Diệu Thịnh Hòa Thượng, vì sao nói hắn đã hóa tà? Hết tập 72, nhấn đăng ký kênh để theo dõi những chương kế tiếp.